Đế hậu thần bí thu phục ma vương hoàng thượng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt viện Bắc Vương phủ Lăng Kỳ Hàn nhìn như thản nhiên đi dạo, kỳ thực là âm thầm quan sát ám vệ bố trí trong phủ, ghi nhớ bản đồ biệt viện vương phủ theo như nàng thấy thì trong vương phủ tầm 20 người hơn một chút còn lại đều là dân thường không biết chút nội công tâm pháp nào cả. Thực ra cũng không thể trách nàng coi thường họ, chỉ là đối với một thượng tiên như nàng thì họ đúng là chẳng có chút xíu cân lượng nào cả. Đột nhiên, có khoảng tầm 30 người lạ mặt đến ẩn giấu cùng đám ám vệ trong phủ. Mắt ngài vô ý thức đảo qua, ba người co rụt lại giảm thiểu mức tồn tại của mình tới mức thấp nhất. Dưới cây tùng ám vệ đột nhiên lạnh sống lưng, dùng mình, hôm nay thật sự là quỷ dị, như thế nào đột nhiên lại lạnh như thế? Phong Vân nhìn về phía Lôi Quang, hoàng hậu có phải nhận ra chúng ta không? Lôi Quang cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, ngu ngốc, Thiên Minh nói hớt vào. Hoàng hậu là thần, ba người cùng đồng thanh. Ôi thần tượng, Lăng Kỳ Hàn tiến đến vườn đào trong biệt viện, rào thụ ở đây tồn tại khá lâu, người ở đây cũng không biết nó đã tồn tại từ bao giờ. Nàng vươn tay đón lấy cành của gốc đào tàn lụi nhất. Cành đào như hiểu ý nàng vươn nhẹ cọ lên tay nàng, môi hồng khẽ cười. Người đang rất yếu sao lại cố vậy? Như hiểu ý nàng, đào hoa khẽ rụt lại, lại tựa như xấu hổ lại vươn cành ra cọ tay nàng, tiếu dung khẽ nở trên môi nàng, ánh mắt cũng tỏa ra sự vui sướng, nàng cất lên tiếng cười nhẹ. Tay nàng khẽ nâng truyền vào đào thụ ít tiên khí, chỉ thấy đào thụ đang tàn lụi như có thêm sinh mệnh đột nhiên vươn mình tỏa sáng. Xa xa đám ám vệ quan sát vị hoàng hậu thần bí kia, chỉ thấy tấm lưng mảnh khảnh của nàng không rõ nàng đứng đó để làm gì. Nàng khẽ xoay lưng phi thân về chính điện, as đến giờ ăn cơm rồi hơi đói nha. Hoàng Liên Phong phi nhanh với tốc độ ánh sáng đến biệt viện ý đồ rất rõ ràng. Khuyên hoàng tẩu hắn hồi cung để cứu vớt đống bảo bối của hắn. Ô, tại sao hắn khổ như vậy, có một người lòng lang dạ thú trọng sắc khinh đệ là hoàng huynh cơ chứ, hắn không muốn à nha, hắn chỉ muốn sống yên ổn với đống bảo bối đáng yêu của hắn thôi. Tên kia mà thấy hắn không khuyên được hoàng tẩu thân thương thì chắc chắn đống đồ cổ của hắn sẽ bay nha. Dù hắn có giấu ở đâu thì vẫn bị thằng nhóc long rực kia cướp về, hu hu, hắn chắc chắn đời trước đã nợ đôi vợ chồng này cái gì mà. Cách chương.